Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 337 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt, đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Sầm Xuân Hoa bị Miêu Thanh Dược áp vào ngực. Trong nháy mắt xuân phong tràn đầy, má ngọc trở nên đỏ hồng, bộ dáng quyến rũ hiển hiện ra. Nàng ôm lấy đầu của Miêu Thanh Dược, hít mạnh một hơi nói: Ôi sư huynh, ta cảm thấy mà Hậu Tông sẽ không sai lầm đâu. Bọn chúng không có bán thủy thần, không có bán thủy thần sao? Không có khả năng ngay cả bán thủy thần còn không bắt được tên Lăng Tiếu kia. Miêu Thanh Dược cười nói: Người nói đúng, Lăng Tiếu tiểu tập trùng kia phải chết, ai cũng không thể đụng tới Yên sư muội của ta. Nói xong, hắn xé rách quần áo của Sầm Xuân Hoa, lộ ra thân thể trắng như ngọc, bộ ngực đầy đặn hiện ra ngoài. Sầm Xuân Hoa nghe Miêu Thanh Dược nhắc tới Yên Điệp Kiều thì nội tâm không thích, nhưng nàng xuân thủ tràn trề, cũng xé quần áo của Miêu Thanh Dược, trong miệng òn ẻn nói: Sư huynh, mau, nhanh yêu ta đi. Nàng vặn vẹo thân thể uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn, eo mảnh khảnh, cặp mông tròn. Trong rừng rậm có u cốc ẩn hiện rỉ ra nước. Miêu Thanh Dược bóp mông Sầm Xuân Hoa ôm nàng cười nói: Yên sư muội, hôm nay sư huynh cao hứng, người cứ tha hồ kêu lên đi. Miêu Thanh Dược lúc này xem Sầm Xuân Hoa trở thành vật thay thế Yên Điệp Kiều. Hạ thân của hắn tiến vào trong u cốc tràn đầy mật của Sầm Xuân Hoa. Sầm Xuân Hoa trời sinh dâm đáng, bị Miêu Thanh Dược trùng kích u cốc, giọng rên rỉ vang vọng núi rừng, càng lúc càng sảng khoái. Hai người đánh giá chiến rất là kích thích, hoàn toàn không lo lắng bị người hay linh thú quấy nhiễu. Bọn họ cũng đều là thần vương, các quan ô cùng là vô cùng linh mẫn, có một chút khí gió thay đổi cỏ lay cũng kinh động bọn họ. Huống chi dãy núi này rất vắng vẻ, cũng sớm dùng thần niệm dò xét chung quanh rồi, biết rõ chỗ này không có nguy hiểm và người khác mới dám dừng lại đây. Chỉ là cho dù bọn hắn chặt cẩn thận, nhưng theo đó không nghĩ đến một chỗ nguy hiểm hơi thở lặng yên hướng về gần bọn hắn. Tên thần vương đỉnh phong của Ma Hồ Tông lợi dụng bí thuật ẩn nấp nên từ từ tiến lại gần nơi này. Tên thần vương đỉnh phong này tên là Nghiêm Mạc Phục. Thế nhưng trong thiên hổ địa vực, hắn chỉ là thiên thần vương, thiên sử dụng kiếm khí, lại thích ám sát. Hắn dùng tốc độ cực nhanh tiến tới đỉnh núi của Miêu Thanh Dược cùng Sầm Xuân Hoa và cẩn thận tiến về bọn họ. Nghiêm Mạc Phục tới gần hai người cả ngàn mét, cũng xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cản. Nhìn thấy hai người đang làm tình dâm đãng với nhau, hắn cũng được rửa mắt. Thật đáng khen, đúng là cẩu nam cẩu nữ đủ hào phóng, không ngờ trong lúc tính toán người khác còn ở đây phong lưu khoái hoạt. Trong nội tâm Nghiêm Mạc Phục chế nhạo, tiếp theo hắn lại nghĩ: Nhưng mà tiểu nương tử này da thịt mềm mại, đúng là ngon miệng, giết quả là đáng tiếc. Ánh mắt hắn thoáng qua hàn quang, thân hình nhanh chóng chuyển động. Hắn như báo săn tiến lại gần con mồi. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ thẳng vào não của Miêu Thanh Dược. Miêu Thanh Dược là thần vương trung giai, chiến lực trong đầu cũng là trong cùng giai yếu hơn. Mà Sầm Xuân Hoa thì không bằng cả hắn, nàng chỉ là thần vương thấp giai mà thôi. Bọn họ không muốn bại lộ kế hoạch, cũng không mang theo những người khác đi cùng. Cho nên bây giờ Nghiêm Mạc Phục ám sát bọn họ cũng không có chút phản ứng nào. Nghiêm Mạc Phục chính là thiên thần vương, Kỳ thật hắn là thần vương đỉnh phong. Muốn ám sát hai người có thực lực kém hơn, đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Miêu Thanh Dược đang lúc hưng phấn, mặt hết sức khoái ý. Lúc hắn phát hiện có nguy hiểm, thì kiếm của Nghiêm Mạc Phục đã đâm vào đầu của hắn. Trực tiếp, theo kiếm thế biến đổi, chém đầu Miêu Thanh Dược thành vài mảnh. Hắn đạt tới cực khoái, nên dù chết cũng không biết. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt của Sầm Sâm Hoa. Nàng sợ hãi hét lên. Nhưng đầu nghĩ tới vào lúc này có người ám sát chính mình chứ. Hơn nữa còn không chờ nàng phản ứng, sư huynh của nàng đã chết trong lòng của nàng. Nhìn thấy Miêu Thanh Dược mất đầu, nàng thiếu chút nữa nôn ra. Sầm Sâm Hoa đẩy thi thể Miêu Thanh Dược ra, cả người lướt đi. Nàng nhìn thấy Nghiêm Mạc Phục, trên khuôn mặt hết sức kinh hãi. Người là người Ma Hổ Tông, tại sao tới giết chúng ta? Sầm Sâm Hoa hỏi. Nàng và Miêu Sư Huynh liên hệ người của Ma Hổ Tông giết Lăng Tiếu. Bây giờ thì tốt rồi, người ta không đi giết Lăng Tiếu, ngược lại giết bọn họ, khiến nàng khủng hoảng không thôi. Nhận ra rồi, vậy lưu lại đây, rút bổn vương khoái hoạt đi. Nghiêm Mạc Phục cười dâm đáng, trong nháy mắt lao tới nhanh, thoáng cái đã bóp cổ Sầm Xuân Hoa. Hắn tiếp tục nói. Không nên phản kháng, nói không chừng ta sẽ lưu lại người một mạng. Lúc hắn nói, hắn dùng chân khí chấn nát quần áo, dương vật căng cứng cũng đâm vào u huyệt, không thứ gì che chắn của Sầm Xuân Hoa. Sầm Xuân Hoa biết rõ mình không chịu nổi một kích của người ta, cũng dứt khoát không phản kháng làm gì. Ngược lại cố gắng nghênh tiếp đối phương, hy vọng đối phương thật sự bỏ qua cho nàng. Không tệ, không tệ, đúng là đủ sướng. Nghiêm Mạc Phùng không ngừng bóp miết bộ ngực đầy đặn của Sầm Xuân Hoa. Sầm Xuân Hoa ý phóng sầm đáng nói. Đại nhân, người sảng khoái là tốt rồi, về sau Xuân Hoa sẽ đi theo phục thị đại nhân. Tốt lắm. Nghiêm Mạc Phục thuận miệng đáp ứng. Bọn họ cũng không biết, trong tối có đôi mắt đang nhìn chăm chăm hai người. Một lực lượng vô hình vô ảnh đang đi tới gần. Nghiêm Mạc Phục cũng không phải như Miêu Thanh Dược kia chỉ biết hưởng thụ thời khắc kỳ tích này. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua cho Sầm Xuân Hoa. Nhưng hắn trước tiên chỉ muốn khoái hoạt mà thôi. Nhưng hắn không biết sau khi hắn giết Miêu Thanh Dược. Không, hắn tốt hơn Miêu Thanh Dược không ít. Ít nhất không phải đi chết ngay. Lúc này hai đạo tỏ hồn chú vô hình vô ảnh tiến vào trong thần hồn của Nghiêm Mạc Phục cùng Sầm Xuân Hoa. Lực lượng thần hồn của Nghiêm Mạc Phục còn tính toán cường đại. Nhưng mà trước thần hồn bán thủy thần thì vẫn chưa đủ nhìn. Càng huống chi đang trong trạng thái kích tình, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Muốn bị khống chế cũng không phải quá khó. Sầm Xuân Hoa này là thần vương thấp giai thì không cần phải nói. Không có bất kỳ phản kháng nào đã bị khống chế. Trong nơi xa, có một đạo thân ảnh đang lặng lẽ truyền tin tức về, âm thầm lặng lẽ rời đi. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục vận động như vậy không ngừng. Không bao lâu sau có một đạo thân ảnh từ phương hướng khác lao tới đây cực nhanh. Vài người này chính là thần vương đi cùng Miêu Thanh Dược tới đây. Bọn họ hộ pháp cho đám đệ tử, cũng không thuận theo Miêu Thanh Dược bên này. Người nọ hình như vừa rồi đi qua bên này, vì sao biến mất không thấy? Người nọ thì thào. Ngay lập tức thần niệm của người này khuếch tán, lập tức phát hiện ra khí tức lạ ở gần đó. Dẫn theo người khác tới bên này. Đây không phải Sầm Xuân Hoa, trưởng lão sao? Còn Nam là ai? Một tên thần vương của Dược Minh Công Hội kinh hồ. Nàng không phải đi cùng Miêu trưởng lão hay sao? Một người hỏi thăm. Bọn họ nhìn thấy hai người đang rên hừ hừ, đánh giá chiến với nhau. Thần sắc bọn họ trở nên cổ quái. Ngay sau đó, bọn họ quan sát xung quanh. Ánh mắt nhìn lên một thi thể nằm trên đỉnh núi. Thần sắc trong nháy mắt đại biến. Cậu nam nữ! Tên thần vương đỉnh phong lúc này quát lớn một tiếng, cầm trường thương đâm hai người. Mà khi thần vương đỉnh phong ra tay, những người khác cũng ra tay. Như Mạc Phùng cùng Sầm Sơn Hoa lúc này thần sắc kinh hoàng phản kháng. Các ngươi làm gì? Lão tử là người của Ma Hổ Tông. Như Mạc Phục là thiên thần vương phản ứng cũng không chậm. Né ra khỏi người Sầm Sơn Hoa và quát lớn. Mà Sầm Sơn Hoa kinh hồ. Vô tình, trưởng lão nhanh, nhanh giết dâm tặc này, hắn giết Miêu Sư Huynh. Cái gì? Thật là đáng chết. Tên gọi là vô tình trưởng lão mắng to một tiếng, gọi mọi người cho thánh thú vây công Nghiêm Mạc Phục. Nghiêm Mạc Phục dường như không phải đối thủ của những người này, rất nhanh bị đánh trọng thương, bị người của Dực Minh Công Hội khống chế. Vô tình hung ác nhìn qua Nghiêm Mạc Phục, vội vã đi phân biệt thi thể không đầu kia có phải của Miêu Thanh Dực hay không. Quả nhiên hắn nhận ra thi thể không đầu chính là của Miêu Thanh Dực. Hỗn đàn! Đôi cầu nam nữ các người dám hư hoại mưu trưởng lão. Đúng là chết không đáng tiếc. Vô tình tức giận quát mắng một tiếng, muốn giết hai người. Nhưng có tên khác đi lên ngăn cản nói. Vô tình trưởng lão, không nên kích động. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phải mang bọn họ về báo cho điện chủ. Ngừng chút hắn nói. Ta nhận ra người này, hắn là người của Ma Hổ Tông. Trước hỏi rõ Sầm trưởng lão đi. Đúng, ta không có mưu sát sư huynh, ta và sư huynh là thanh mai trúc mã, hắn là nam nhân của ta, ta làm sao mưu hại hắn được chứ? Là tên này, là người Ma Hổ Tông muốn giết hại mưu sư huynh, lại ô nhục ta, bọn chúng còn muốn giết chết Lăng Tiếu trưởng lão, đoạn tuyệt căn cơ truyền thừa của chúng ta. Không tin các ngươi có thể lợi dụng sư hồn chứng thực chuyện này. Sầm Sơn Hoa hoa dung thất sắc nói ra. Vô tình do dự nói ra. Nhanh, trước tiên trói chúng lại, phế thực lực của hắn, lập tức quay về công hội triệu tập trưởng lão khác tới, nhất thiết không cho chúng thực hiện được. Vô tình ý thức được tình huống khẩn cấp, nhanh chóng truyền tin tức này quay về công hội. Bằng không, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ cho điện chủ xử lý. Mà Miêu Thanh Dược chính là đệ tử thân truyền của Tam Điện Chủ, không ngờ trên địa bàn của mình bị Ma Hổ Tông giết. Đây chính là đại sự kiện. Nếu không cách nào làm gì người Ma Hổ Tông, Dược Minh Công Hội bọn họ mất hết mặt mũi. Mà chuyện này là một thần vương đỉnh phong như hắn chắc chắn không làm chủ được. Chỉ cảm thấy mau chóng báo tin tức này quay về cho cấp trên tiện xử lý. Vô tình bảo người mang Nghiêm Mạc Phục cùng Sầm Xuân Hoa nhanh chóng quay về công hội. Mà hắn mang theo hai người hộ tống những đệ tử kia về cùng. Vạn nhất người Ma Hổ Tông muốn giết những đệ tử này, vậy đây là đại sự kiện. Những đệ tử này không phải mạnh, nhưng bọn họ không ít người là đồ tử đồ tôn của Dược Thần Sư. Hắn không gánh nổi tội danh này. Ma Hổ Tông Khương Đồ không chờ tin tức Nghiêm Mạc Phục giết Miêu Thanh Dược. Bọn họ đã đi tới nơi hạ lạc của Lăng Tiếu. Không phải nói tiểu tộc trùng kia đang ở bên này sao? Vì sao không có chút cảm ứng vậy? Khương Đồ không nhịn được nói ra. Căn cứ theo tin tức Miêu Thanh Dược cho hắn, Lăng Tiếu đang đi hướng này. Nhưng bọn họ đuổi theo không phát hiện người nào, cũng hoài nghi Lăng Tiếu không ở nơi này. Nếu không tìm được Lăng Tiếu, kế hoạch bọn họ chẳng phải ngâm nước nóng sao? Lúc này Khương Huyễn nói, chỗ này lớn như vậy, hơn nữa thần liệm của chúng ta không phải tan tỏa ra khắp các nơi được. Nếu như Lăng Tiếu đi hướng khác, chúng ta căn bản không tìm thấy hắn. Ta cảm thấy nên chia 3 nhân mã ra 3 phương hướng đi tìm. Như vậy, có thể nhanh chóng tìm được hắn. Lăng Tiếu chính là thiên thần vương, chia tách sợ rằng không ổn. Một thần vương có bím tóc nói, người ngốc quá, Lăng Tiếu là thiên thần vương, nhưng chúng ta có Khương Đồ trưởng lão thực lực bán thủy thần, tên Lăng Tiếu kia làm sao là đối thủ. Đừng chướng uy phong của người khác diệt trừ tự tin của mình. Khương Huyễn bất mãn nói. Khương Đồ do dự nói. Phương pháp này không tệ, mau chóng tìm được Lăng Tiếu và tiêu diệt hắn. Bằng không, Mạc Phục đắc thủ, chúng ta bên này chưa ra tay thì hậu quả khôn cùng. Bọn họ có 7 người, trong đó có 5 người thực lực bán thủy thần, mà Khương Huyễn và tên bím tóc chỉ là thần vương mà thôi. Phân thành 3 nhóm tìm tung tích Lăng Tiếu không thành vấn đề. Mỗi nhóm đều có bán thủy thần tọa chấn, bọn họ cũng không phải sợ. Dù sao trong mắt bọn họ Lăng Tiếu chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi. So sánh, mạnh như bán thủy thần bọn họ làm sao? Vì vậy Khương Đồ ăn bài xong, hắn và Khương Huyễn và một tên bán tùy thần, 3 người một nhóm, bọn họ bảo vệ Khương Huyễn an toàn mới là nhiệm vụ hàng đầu. Còn lại 2 tên bán tùy thần và một nhóm cuối cùng là một tên bán tùy thần cùng một tên thần vương bím tóc một chỗ. Bọn họ chia 3 hướng tìm tung tích Lăng Tiếu, phải mau chóng tìm được người. Bọn họ đều có truyền âm thạch, một khi có tình huống gì thì thông chi những người khác. Bọn họ vừa chia tách ra, một đạo nhân ảnh trong rừng lướt qua một hướng. Bóng người này hướng qua nhóm của Thiên Thần Vương bím tóc. Đây là nhóm yếu nhất, cho nên phải dễ dàng ra tay trước, cũng không dễ dàng kinh động những người khác. Thần Vương bím tóc và bán tùy thần phi hành một đoạn nhưng không gặp được ai. Tên Thần Vương bím tóc không nhịn được nói. Sư Thúc, người nói có phải tiểu tử kia biết kế hoạch của chúng ta không? Tên bán thủy thần trừng mắt hắn và nói, kế hoạch chỉ có chúng ta biết rõ, ngươi hoài nghi trong chúng ta có nội gián sao? Không, ta không phải có ý này, ta đoán tên tiểu tử kia trên người Miêu Thanh Dược phát hiện cái gì đó nên căn bản không có đi qua, vậy thì phiền toái. Thần vương bím tóc nói ra, chắc không đâu, hắn dùng truyền âm thạch nói tiệp tập trùng đã tới đây, khả năng dùng bí pháp ẩn nấp khí tức, chúng ta nhất thời không tìm được hắn. Tên bán thủy thần nói, Miêu Thanh Dược tìm bọn họ hợp tác đủ thành ý, Ma Hủ Tông mới đáp ứng tiêu diệt Lăng Tiếu, hắn tin tưởng Miêu Thanh Dược sẽ không bán bọn họ. Quả nhiên sau khi đó bọn họ rốt cục phát hiện có động tĩnh. Tưởng chế giấu rất khá sao, đi giao cho ta. Tên bán thủy thần cười lạnh một tiếng và đập một chưởng vào núi cao. Ngọn núi trong nháy mắt biến thành bụi phấn, một đạo hư ảnh từ đó bay ra ngoài. Người Ma Hổ Tông các ngươi muốn làm gì? Người này chính là Lăng Tiếu. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết người rồi. Ma Hổ Tông bán tùy thần cười to một tiếng, đánh ra song trường. Hai phần không gian loạn lưu lướt qua phía Lăng Tiếu bên này, muốn một chiêu diệt sát Lăng Tiếu. Chiêu thức của hắn còn chưa đánh ra hoàn toàn, một đạo thân ảnh ẩn hình phía sau đã xuất hiện, một cường chiêu mạnh mẽ đánh vào người của hắn. Tên bán thủy thần trong nháy mắt phát mộng, hắn đâu nghĩ mình còn chưa xuất chiêu, rõ ràng có người xuất chiêu rồi, hơn nữa công kích hoàn toàn không cho hắn cơ hội hoàn thủ, da thịt của hắn nổ tan, toàn thân đều là trường ấn, vết máu đầm đìa. Tên thần vương bím tóc bị dư âm đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn qua sư thúc của mình trúng chiêu mà không hiểu gì. Thân thể không ngừng vặn vẹo trên không trung. Gương mặt của hắn đầy sợ hãi. Đây xảy ra chuyện gì? Tên bím tóc này kinh hồ. Chân thân của Lăng Tiếu trong nháy mắt tới trước mặt tên bím tóc này. Một quyền đánh vào người tên bím tóc. Tên bím tóc này không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Lăng Tiếu không trực tiếp giết hắn, lập tức 3 quyền 2 cước đánh tên này bất tỉnh nhân sự. Lúc này tên bán thủy thần cũng bị Lăng Tiếu đánh hấp hối, chỉ còn nửa hơi. Muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách. Lăng Tiếu hợp 2 làm 1, trong nháy mắt tỏa hồn cùng thức hải bắn ra ngoài. Giết bọn hắn quá tiện nghi, không bằng khống chế bọn chúng,

La Phong tức nổ phổi, đâu nghĩ tới người một nhà công kích hắn không cần mạng này. Cam Lâm Sở căn bản không trả lời La Phong, thi triển từng tiếu chiêu tuyệt kỹ muốn bắt La Phong. Nhưng hắn bị Lăng Tiếu thu thập thảm. Dù dùng thần đan khôi phục không ít chiến lực, nhưng muốn bắt La Phong không được. Nếu như ngươi muốn chết thì ta thanh toán cho ngươi. La Phong hung ác nói ra. Trong lúc hắn toàn lực đối chiến Cam Lâm Sở, hắn không quên dùng truyền âm thạch xin Khương Đổ giúp đỡ. Oanh! Bán thị thần đối chiến kinh thiên động địa, sông núi thất sắc, không gian loạn lưu không ngừng hiện ra. Bây giờ Lăng Tiếu bắt được La Môn, nhanh chóng lợi dụng tòa hồn chú giam cầm. Chỉ cần bên hắn có hai đại bán thủy thần tồn tại, vậy thì Khương Đồ tới hắn vẫn có thể yên ổn. Nhưng La Phong muốn cứu đệ đệ của mình, rõ ràng làm cho con thôn thiên kình kia bay về hướng Lăng Tiếu. Mà hắn một mình dây dưa với Cam Lâm Sở, cùng thánh thú của người ta. Thôn thiên kình há to miệng sinh ra hấp lực to lớn, từng bụi rậm trong không gian tiến vào trong miệng của nó, ngay cả những cây cối vạn mét bên dưới cũng bay lên, đều biến thành vật trong bụng của nó. Mà thôn thiên kình tới gần La Môn, không gian gần La Môn đều bị nuốt. Lăng Tiếu không nhịn được, chỉ có thể tạm thời thu đi tâm tư khống chế La Môn, trước tiên tiêu diệt thôn thiên kình rồi nói sau. Thể tích thôn thiên kình rất khổng lồ, nhìn qua vô cùng hung hãn, nhưng nó cũng có nhược điểm. Chỉ cần rời khỏi nước biển thì tốc độ vô cùng chậm. Chiến đấu cùng giai thì đây tuyệt đối là nhược điểm chí mạng. Huống chi đối với Lăng Tiếu có tốc độ cực nhanh thì nhược điểm này quá rõ ràng. Lăng Tiếu cho thần vương bí tốc khống chế được đối phó La Môn. Hắn xách kim long thương quấy thôn thiên kình, đồng thời dùng thần hồn công kích La Phong. Một phân làm hai, đồng thời đối phó thôn thiên kình cùng La Phong, lại phải hoàn toàn tránh được trước khi đám người Khương Đồ tới đây. Phốc! Lăng Tiếu ra tay không chút lưu tình nào, kim long thương đâm thủng da dày thịt béo của thôn thiên kình, hiện ra từng vết máu. Thôn thiên kình lúc này lâm vào điên cuồng, trong miệng phun ra rất nhiều sóng nước về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ cắn môi, hắn vận dụng lực lượng lên tới đỉnh. Long hình chiến khí bay lên, chiến lược so sánh với bán thủy thần bình thường. Hắn cầm kim long thương, đưa thương nhân hợp nhất, trực tiếp đâm thẳng vào thôn thiên kình, lại muốn đánh bạo thôn thiên kình, không cho nó chút cơ hội nào phản kích. Oanh! Sóng nước của thôn thiên kình chưa kịp trùng kích với người Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu đã trực tiếp dùng kim long thương đâm thẳng vào trong người của nó, xuất hiện lỗ máu khổng lồ. Sau một khắc, Lăng Tiếu cầm kim long thương xuyên thẳng qua người của nó. Thôn thiên kình không ngừng gầm thét trên không, máu tươi chảy đầm đìa. Lăng Tiếu lại dùng cường chiêu đánh nó thành thịt nát. Một bên khác, La Phong dù có bán cổ thần khí tương trợ nhưng vẫn bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu vây công, cũng thập tử vô sinh. Lăng Tiếu cũng muốn khống chế La Phong cũng không dễ dàng, chủ yếu là hắn phòng ngự chưa phá được, vậy khó đánh trọng thương. Nhưng đầu là nơi chí mạng, chỉ cần đánh bại hắn là bắt được. Lăng Tiếu không muốn đi khống chế, bởi vì đám người Khương Đồ tới đây càng lúc càng gần. Đến lúc đó thì ứng phó cũng không phí tay chân, chỉ có thể giết La Phong trước. Lúc này Lăng Tiếu cùng Cam Lâm Sở vừa giết La Phong, thì Khương Đồ đi tới. La Phong! Hỗn đàn Cam Lâm Sở, ngươi làm cái gì đó? Khương Đồ chỉ thấy Cam Lâm Sở đang đối phó La Phong, mà không nhìn thấy Lăng Tiếu ẩn thân đánh bại đầu của La Phong. Thần hồn của La Phong không có cơ hội chạy trốn, bị thần hồn Lăng Tiếu kéo vào trong tức hải, lập tức bị Long Tượng Thần Cô tinh lọc và thu vào trong thần hồn của hắn. Vừa vặn bổ sung lực lượng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu vừa tổn thất, thậm chí là tăng trưởng. Khương Đồ nhìn thấy Cam Lâm Sở ra tay, lực lượng của hắn phi thường cường đại, trực tiếp đánh bay Cam Lâm Sở. Khương Đồ đã tiếp cận Chí Tôn, hắn mạnh hơn bán thủy thần bình thường rất nhiều. Lùi đi, khôi phục thương thế. Lăng Tiếu ra lệnh cho Cam Lâm Sở. Cam Lâm Sở vốn bị hắn giày vò, lại đối chiến với La Phong một hồi, thần lực tiêu hao rất lớn. Khương Đồ nhìn Cam Lâm Sở tới bên cạnh Lăng Tiếu,

Hắn cảm thấy chuyện này tới mức quá điên rồi. Khương Huyễn căn bản không trả lời hắn, bay thẳng tới bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không muốn Khương Huyễn bị Khương Đồ mang quay về Ma Hổ Tông. Hắn là một gã thần dược sư, cũng không nên bỏ qua. Thần hồn của hắn lại xuất hiện, lập tức loan cung cài tên bắn thẳng vào Khương Đồ. Bây giờ hắn chỉ có thể giết Khương Đồ, khó bắt giữ được gia hỏa này. Khương Đồ vốn định bắt giữ Khương Huyễn quay về, nhất định phải biết rõ xảy ra chuyện gì. Người một nhà vì sao lại phản bội Ba Hổ Tông? Thế nhưng thời điểm hắn hành động thì phát hiện lục quang bay thẳng tới. Một mũi tên do Lăng Tiếu dùng thần hồn phân thân bắn ra, uy lực khủng bố có thể nghĩ. Khương Đồ không hổ là bán thủy thần uy tín lâu năm, biết rõ muốn tránh đã không còn kịp nữa. Trong tay cầm bán cổ thần khí ngưng tụ tất cả lực lượng của mình, chém thẳng vào mũi tên đang bay tới. Oanh! Trên không trung hiện ra từng khe nứt không gian, từng đạo hòa quan sáng rực xuất hiện, rất nhiều lực lượng không gian nát bấy, vô số loạn lưu khuếch tán ra chung quanh. Vào lúc tất cả tàn đi, thân thể Khương Đồ đã bị hủy diệt, nhưng hắn có một hư ảnh phân thân đã mượn cơ hội trốn vào hư không. Lăng Tiếu tiểu tạp chủng, thù này sớm muộn cũng phải báo. Khương Đồ tức giận quát. Lăng Tiếu bảo Cam Lâm Sở truy kích Khương Đồ, nhưng hắn lại bị Ám Ma Hổ ngăn cản. Rất hiển nhiên Ám Ma Hổ cũng không có khế ước chủ tớ với Khương Đồ, cho dù thân thể Khương Đồ hủy diệt, nó cũng không chết đi. Lực lượng thần hồn Lăng Tiếu bị thương, vừa rồi hắn dùng tất cả lực lượng bắn ra mũi tên, hồn lực đã không khỏe, không cách nào lưu phân thân của Khương Đồ lại đây, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn rời đi. Lăng Tiếu thở dài. Thật sự đáng tiếc, nhưng mà trốn thì trốn, hắn muốn khôi phục đến bán tùy thần là không còn khả năng. Khương Đồ tổn thất chân thân, trừ phi hắn đoạt xá trùng tu, bằng không đừng mơ tưởng đạt tới đỉnh phong như cũ. Có thể nói hắn trong thời gian còn không gây đủ sợ. Lăng Tiếu lo lắng duy nhất chính là Ma Hổ Tông có khả năng biết rõ hắn chính là con Long Phượng Thần Cô, thì liên tưởng hắn có liên quan tới hồn tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 337 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.